Ái đãng giảng, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thật là Lâm Mộ Tình không để Tiêu Dương đứng trong gió lạnh quá lâu, lúc Lâm Mộ Tình kéo Tiêu Dương quay về, Tiêu Dương có chút không cam lòng, hỏi, vậy là xong hết rồi. Nếu không còn muốn gì nữa, vậy em kéo tôi tới cái rừng cây nhỏ không người này. Tiêu Dương vừa nói, tầm mắt vừa nhìn đảo qua người Lâm Mộ Tình, nụ hôn khi nãy có chút lành lạnh, cảm giác cũng không tệ lắm. Dương nghĩ gì đâu đâu vậy? Lâm Mộ Tình nhéo nhéo tay cô. Có ai lại đi đánh dã chiến dưới cái nhiệt độ lạnh cóng này cơ chứ? Không phải là em nói. Em nói cái gì? Được rồi, là do tôi suy nghĩ nhiều. Dương nghĩ cái gì? Không phải chỉ tặng bông tai sao? Tại sao phải dẫn người ta tới cái khu rừng nhỏ dụ người phạm tội này chứ? Cái này gọi là lãng mạn à, lãng mạn. Dương có hiểu hay không à, trong đầu tưởng tượng toàn thứ không lành mạnh gì đâu. Lâm Mộ Tình xấu xa cười một tiếng. Tiêu Dương, hôm nay Dương dạo dực. Một, quá nha, đừng nói là hôm nay gì cả tới đó chứ. Một, dạo dực ý nguyên gốc là đãng dạng, như tựa chuyện, nghĩa là dạo dực phập phồng, phơi phới. Đúng vậy, gì cả đến đó, hôm nay đừng nên đụng tới tôi. Tiêu Dương giả vờ nổi giận, còn hất tay Lâm Mộ Tình ra. Nhưng Lâm Mộ Tình cũng không tức giận, ngược lại còn ở sau lưng cô vỗ tay tán thưởng. Vừa đúng lúc hôm nay em nhịn được, không đứng đắn, không biết là ai không đứng đắn trong hai người chúng ta nữa. Một chút không khí ngọt ngào ôn tồn lúc trước bỗng nhiên thay đổi hương vị, hai người ở trên xe em một câu tôi một câu như đang cào cấu đối phương vậy. Trong một lúc Lâm Mộ Tình nghĩ Tiêu Dương nhất định là dục cầu bất mãn rồi, cần mình phải hảo hảo yêu thương, Tiêu Dương thì lại cảm thấy tốt nhất là nên để Lâm Mộ Tình cách xa nhị hóa Lâm Thanh Hù một tí, lúc nào cũng nói tất tần tật mấy câu thiếu não dễ khiến người khác hiểu lầm. Đổi lại lúc quay về là do Tiêu Dương lái xe, Tiêu Dương thừa lúc đèn đỏ còn đang dừng xe, quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Mộ Tình một cái, chiếc bông tai thoát ẩn thoát hiện dưới làn tóc ánh hào quang lập lòe. Cô nâng tay giúp nàng vén tóc ra sau tay, vành tai Lâm Mộ Tình hơi nhỏ, cơ bản thì vành tai nhỏ không nên bấm lỗ tai, bởi vì lúc mang trang sức lên không chắc sẽ phù hợp. Nhưng từ lúc quen biết với Lâm Mộ Tình cô chưa bao giờ cảm thấy khó coi, ngược lại còn cảm thấy, bất kể là bông tai hay khuyên tai, Lâm Mộ Tình đều có thể làm chủ được những kiểu trang sức vốn chói mắt rất khiến người ta chú ý, mang trên người Lâm Mộ Tình liền danh chính ngôn thuận là làm nền mà thôi. Nói thật Lâm Mộ Tình không có khuôn mặt đẹp như Lâm Mộ Hân. Giống chị em của những nhà khác vậy, đều là chị gái tương đối đẹp hơn. Tựa như Nhất Văn cùng Nhất Phàm vậy, cũng là Nhất Văn dễ dàng khiến người khác có ấn tượng khắc sâu hơn. Nhưng có thể là do em gái còn chưa ở độ tuổi xinh đẹp nhất, chị gái đã đang trong giai đoạn đó rồi. Tóm lại, ở trong mắt Tiêu Dương, Lâm Mộ Tình không khiến mình mê luyến như Lâm Mộ Hân trong ký ức mình, nhưng lại không ngăn được bản thân đem tình cảm của mình chậm chậm truyền thụ vào. Cô cứ như vậy nghiêng đầu nhìn Lâm Mộ Tình, mâu quang bất giác càng ngày càng ôn nhu, tình ý càng ngày càng nồng đậm, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, chậm rãi tới gần, tháo bỏ đai an toàn vướng bận, quên cả thời gian cùng địa điểm, chỉ muốn tiến tới hôn nhẹ Lâm Mộ Tình mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mộ Tình ngồi đó, lén lén liếc mắt nhìn Tiêu Dương một cái, nhìn thấy trong mắt Tiêu Dương chứa vẻ mê luyến mà trước đây chưa từng có, lại cảm giác thấy Tiêu Dương từ từ đến gần mình hơn, càng thêm hồi hộp. Tình cảnh này thật giống như cô gái với mối tình đầu đang trao đi nụ hôn đầu tiên vậy. Kích động, vui sướng, không biết làm gì, lòng tràn đầy chờ mong lại có chút kinh hoàng. Các cô đều quên mình còn đang ở trên đường lớn. May mắn là con đường này không nhiều xe cho lắm, xe phía sau chỉ tuýt còi một chút liền vòng đầu xe vượt lên. Độ ấm trong xe liên tục tăng lên, bốn cánh hoa từ từ khép mở gần chạm vào nhau. Chủ nhân, tên kia lại điện thoại tới. Di động Lâm Mộ Tình vang lên, nhiệt độ chợt hạ xuống, Tiêu Dương xấu hổ quay về vị trí ngồi. Lâm Mộ Tình không kiên nhẫn gì mà nhấn nghe. Có chuyện gì sao? Tiêu Dương quay đầu nhìn phong cảnh phía ngoài cửa kính xe, chỉ nghe thấy dáng vẻ Lâm Mộ Tình đối với điện thoại bên kia hậm hừ không chút nhỏ nhẹ, cô đoán rằng cú điện thoại này hơn 50% là Khang Kiến gọi tới. Còn chưa chịu dập tắt hy vọng sao? Để không khiến Tiêu Dương tức giận, sau khi Lâm Mộ Tình cúp điện thoại chủ động thẳng thắn nội dung cuộc gọi, đại khái là Khang Kiến mời nàng đi ăn cơm mấy chuyện linh tinh đó, nàng từ chối còn cố ý bổ sung thêm một câu, em với Khang Kiến thật sự cái gì cũng không có. Tiêu Dương chuyển hướng đề tài, nói, tôi cũng có món quà muốn tặng em, gì chứ, Lâm Mộ Tình nhíu nhíu mày, rõ ràng là sinh nhật Tiêu Dương mà. Tiêu Dương khởi động xe một lần nữa, tí nữa em sẽ biết, xe chạy tới hội sở của Lý Công Tử, không như mọi lần đậu xe ở bãi xe dưới hầm dành cho khách mà chuyển vào một ga. Ga tư nhân, vươn tầm mắt tất cả đều là những kiểu xe mà Lâm Mộ Tình không biết. Lý Công Tử cùng Nhất Văn cũng bước xuống từ một cầu thang bên hông, còn cách khá xa, Lý Công Tử liền hô to về phía của Tiêu Dương. 10 phút nhà các cậu cũng dây thun thiệt đó, phải không? Còn chưa tới 10 phút mà. Tiêu Dương ngụy biện, ra khỏi nhà hàng, cô đã nói với Lý Công Tử qua điện thoại, là mình cùng Lâm Mộ Tình khoảng 10 phút sau sẽ tới, để Lý Công Tử cùng Nhất Văn chờ ở ga. Ra, không nghĩ tới ở giữa lại có một nốt nhạc đệm bị mang tới cái rừng cây nhỏ, vì vậy nên quẳng luôn chuyện 10 phút kia sau đầu. Nhất Văn không để ý tới hai người các cô thần thần bí bí kề sát Lâm Mộ Tình hỏi. Tiêu Dương nói với cậu chuyện món quà rồi. Lâm Mộ Tình mờ mịt mà lắc lắc đầu. Tiêu Dương cũng chưa bật mí gì cả. Nói xong bỗng nhiên nàng mới chợt nhận ra, nơi này là ga. Dạ à, nhìn xa xa toàn bộ đều là xe nổi tiếng, tuy nàng không hiểu biết gì về xe, nhưng có một số logo nhìn cũng thấy quen mắt, đừng nói là Tiêu Dương muốn tặng chiếc xe cho nàng đó chứ. Chuẩn bị lựa chọn món quà cho mình rồi chứ. Không biết lúc nào Tiêu Dương đã đứng ngay kế nàng. Nàng bị hoảng sợ một cái. Hả, làm gì mà tặng món quà đắt tiền này thế? Rõ ràng hôm nay là sinh nhật Dương mà. Là phần thưởng cho sự chăm chỉ học lái xe của em. Bình thường em cũng không dùng đến xe. Vậy làm sao bây giờ, tôi đã thuê sẵn vị trí đậu xe ở tiểu khu em ở rồi. Nhưng mà, Lý Công Tử rất không chịu nổi mấy cô gái nhăn nhăn nhó nhó như vậy. Nếu Tiêu Dương đã muốn tăng, cô cứ bình thản đi nhận hết không được hay sao? Chẳng lẽ Tiêu Dương không phải là người thân mật nhất đối với cô nữa à? Còn ngượng ngùng gì nữa chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nhưng nhị nữa, hôm nay là sinh nhật Tiêu Dương, cô cứ yên tâm mà nhận đi, chẳng lẽ cô muốn cậu ấy không vui? Cuối cùng Lý Công Tử cũng chịu không nổi phải chen miệng vào. Xe trong ga, ra này, là ba người các cô đồng sở hữu, quan hệ giữa các cô thật sự là tốt quá mà, về phương diện tiền tài vật chất cho tới bây giờ cũng chưa từng phải phân chia với nhau. Lần này Tiêu Dương đề nghị mua xe cho Lâm Mộ Tình, hai người đều vô cùng tán thành, hơn nữa còn chủ động phải tặng một chiếc tốt một chút. Cái gọi là tốt một chút lại là con cưng mà các cô chưa lái chưa qua mấy lần, gần như là mới cóng, điều này cũng thật khiến Tiêu Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Các cậu ấy thật sự đối xử không tệ với Lâm Mộ Tình. Lâm Mộ Tình còn đang rối rắm, mấy chiếc xe này nọ vừa nhìn liền biết là hàng xa xỉ, tuy Tiêu Dương rất giàu, nhưng nàng cũng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt để nhận món quà quý trọng này. Đại khái là do vừa ở bên Tiêu Dương một khoảng thời gian không dài cho lắm, nên không có cách nào có thể thoải mái mà nhận lấy nó được. Nhất Văn nhìn ra vướng mắc của nàng là gì, dỗ dành nàng, nói. Tùy ý chọn một chiếc cậu thích thôi, mấy chiếc xe này đều không đắt lắm, đều là xe mười mấy vạn. Hai, xem như chọn một phương tiện đi đi về về là được. Cô nói xong còn hướng hai người kia nháy nháy mắt. Hai, 100.000 AMB 340 triệu đồng Việt Nam. Hai người bên kia cũng vội vàng gật đầu phụ họa theo. Lâm Mộ Tình thật sự ngại từ chối thêm nữa. Vậy, mình đây sẽ không khách sáo đâu. Còn khách sáo gì với tôi nữa chứ? Cả người của tôi cũng thuộc về em rồi. Tiêu Dương nói hết nguyên một câu đầy buồn nôn. Lâm Mộ Tình cảm thấy lỗ tai mình nóng hừng hực lên, để tránh Lý Công Tử cùng Nhất Văn phát hiện nàng đỏ mặt dáng vẻ giả vờ như vội vàng đi chọn xe, nơi nơi đều sờ sờ nhìn nhìn. Đột nhiên tầm mắt bị một chiếc xe thể thao hấp dẫn, đường cong bên cạnh thân xe nhìn qua rất giống đường cong máy bay, cái mông còn gắn một cái logo U Linh. Ba, khi cửa xe mở ra còn quay lên một góc 90 độ ở hai bên hông xe, Lâm Mộ Tình tự đáy lòng kinh hô một tiếng. Hoa, wow, thật xoái quá đi, ba, U Linh, BR, GT, Tiêu Dương cùng Nhất Văn đều âm thầm tán thưởng ánh mắt của Lâm Mộ Tình dưới đáy lòng mình. Lý Công Tử vừa nghĩ tới tiểu nha đầu lừa đảo thật sự đi chọn xe sao, vội vàng chạy nhanh qua, leo leo nheo nheo, nói. Chiếc này không được, trời ơi, tôi mới nhìn, đã hù dọa cô tới vậy. Lâm Mộ Tình buồn cười vỗ vai Lý Công Tử, khỏi phải nói chiếc cửa xe dựng 90 độ kia, chỉ nhìn ngoại hình một cách đơn thuần, nàng cũng biết là xe này không tầm thường. Lâm Mộ Tình lại xoay người đi nhìn chiếc khác, rõ ràng là Nhất Văn lừa nàng mà, xe trong ga. Ra này, ai nhìn qua cũng không nghĩ chỉ có giá vẻn vẹn hơn mười mấy vạn đâu. Nhất Văn liếc mắt nhìn Lý Công Tử còn đang dựa vào cửa xe kia chế nhạo cô, nói. Không phải cậu nói vì Tiêu Dương không màng kiếm đâm dao chém hay sao? Mới có một chiếc xe thể thao cậu đã không nỡ rồi. Đây là bản giới hạn đó. Hơn nữa, Lâm lão sư lái xe như diễn xiếc thế kia. Xe này lại nhanh tới như vậy, Lý Công Tử dường như là nói chuyện qua kẽ răng, có thể không đau lòng sao? Chính cô còn không nỡ lái ra ngoài đường đó, lúc này lại nghe Lâm Mộ Tình kinh hô một tiếng, xe này quen lắm, là 4 vòng, 4, mà, cả nhóm nhanh chóng chạy tới sau nàng, Lâm Mộ Tình còn nói, 4 vòng rất đắt tiền, vẫn nên đi xem xe khác tốt hơn. 4 vòng, BR, GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người còn lại cảm thấy đỉnh đầu mình nổi lên ba đường hắc tuyến rồi, lúng túng đến không biết nói gì cho phải. Đây là chiếc có giá thấp nhất rồi đó. Dường như tất cả chiếc xe Lâm Mộ Tình đều đã nhìn ngắm hết, lát sau nói. Này, cái nhĩ ăn nhỏ. Năm, này thật thú vị, chốc lát lại gọi Tiêu Dương. Dương nhìn xem cái logo này lại là một đầu bò. Sáu, sao, nàng lại liếc mắt nhìn mấy chữ cái tiếng Anh trên logo đầu bò đó, cúi đầu cười cười lại nhìn chiếc khác. Năm, cái nhĩ ăn nhỏ, BR, GT, sáu, đầu bò, BR, GT, mấy người kia liền đi theo nàng phía sau, nghe lời bình thú vị đối với mỗi chiếc xe của nàng, tuy nàng không biết tên logo xe, nhưng mỗi một cái dấu hiệu trên logo xe từ miệng nàng miêu tả ra đều khiến các cô rất vui. Xem hết một vòng, Lâm lão sư thật sự cảm giác được trong tất cả các chiếc này có vẻ như chỉ có chiếc bốn vòng mà nàng biết kia là rẻ nhất rồi chăng? Nàng lại quay về nhìn kỹ thêm lần nữa, thân xe màu trắng tạo xúc cảm vô cùng nhẹ nhàng, đuôi xe là kiểu mà nàng thích, không quá cao, cũng không lộ vẻ quá cồng kềnh. Đó là một chiếc sedan A5 cửa đôi, 7, kiểu mới, BR, GT, nếu không, thì chiếc này đi, Lâm Mộ Tình cẩn thận thương lượng với Tiêu Dương. Tiêu Dương lại có chút ngoài ý muốn, rõ ràng chiếc em ấy thích không phải là chiếc này, chính mình cũng có nói là tùy ý em ấy chọn, tại sao vẫn phải để tâm tới như vậy chứ? Em không cần phải để ý tới mấy thứ khác, chọn chiếc em thích nhất là được, dù có là chiếc kia đi nữa, chỉ cần là em thích đều có thể lái đi ngay. Cô chỉ chiếc Bắc Âu U Linh mà Lý Công Tử ôm khư khư như bà xã kia. Không có đâu, em thật sự thích chiếc xe này, lúc tập luyện cũng là lái kiểu xe này, sau này cũng dễ quen tay hơn, liền chiếc này đi. Nghe thấy Lâm Mộ Tình không chọn chiếc xe kia, Lý Công Tử len lén thở phào một hơi, này cũng không thể trách cô keo kiệt, cô yêu nhất là siêu tầm các kiểu xe đẹp, có đôi khi thật sự lấy xe ra so với tình nhân còn phải quan trọng hơn. Vậy được rồi, cho cậu cái chìa khóa xe. Nhất Văn đưa chìa khóa vào tay Lâm Mộ Tình. Tiêu Dương thật sự là tìm được một cô gái tốt, không như mấy phụ nữ tham hư vinh bên người Lý Công Tử, nếu có cái chuyện tốt lành này, phỏng chừng các cô đó đã sớm quét sạch bóng cái ga. Ra này hết rồi, hết chương 51. Sắp nghỉ Tết rồi mà còn phải vật lộn với kỳ thực tập nên quên bén đi mất cái lịch đăng truyện. Cách chương.